Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 772, hút máu rơi lớn. Đem nhị sư huynh thu nhập càn khôn bát bảo túi sau. Ta chợt từ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật, một cái là phục thi pháp xích, một cái là Mao Sơn Đế Linh. Hai thứ này pháp khí đã từng đều là tiên tổ gia gia dùng qua. Tự nhiên nhiễm tiên tổ gia khí tức nhiều nhất. Hy vọng bên trong hang núi này hút máu rơi lớn có thể chém vào tiên tổ gia gia trên mặt mũi tha ta một mạng, khả năng một hồi sau, ta liền có thể nhìn thấy một núi động rơi lớn. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Khẳng định 10 phần hùng vĩ. Hít sâu một hơi sau, trong tay của ta cầm hai thứ này pháp khí, liền hướng phía sơn động chỗ sâu tiếp tục đi đến. Ngay từ đầu đoạn đường kia, dưới lòng bàn chân có chút mềm nhũn, tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thối. Càng là đi vào trong, trong này hương vị thì càng nồng đậm. Đi không lâu lắm, tại điện thoại quang mang chiếu rọi xuống, ta đột nhiên thấy được rất nhiều cỗ trắng hếu bộ xương nằm ngang ở sơn động đường đi bên trên. Có chút khung xương đã hơn phân nửa chôn sâu ở con rơi trong phân và nước tiểu. Nhìn xuống đất trên mặt tàn mát tan nát quần áo đến xem. Có ít người chết ở chỗ này thời gian cũng không phải là quá dài. Bởi vì này quần áo đều là hiện đại hết thảy. Nhìn thấy những này trắng hếu khung xương. Cái này khiến ta nhớ tới một việc, liền tiểu vương đã nói với ta, đã từng có trộm săn người tới này tiên cư sơn, một nhóm 3 người, có 2 cái chạy ra ngoài, nhưng là tinh thần thất thường, bên trong một cái thì vĩnh viễn lưu tại nơi này, chắc hẳn những này bạch cốt bên trong, hẳn là có một bộ liền kia không may ca môn, mặt khác, đại luyện thép sắt lúc ấy. Rất nhiều người đến tiên cư sơn chặt cây rừng rậm, mất tích rất nhiều người, những cái kia mất tích mà không có bị phát hiện người. Chắc hẳn cũng là những thứ này, phàm là đối ngọn núi này rừng có mưu đồ cùng ý đồ bất chính người, đều sẽ nhận trừng trị, bị ngàn vạn vạn vạn con rơi gặm thành một đống bạch cốt. Khủng bố như vậy kiểu chết, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người không rét mà run. Lại đi về trước một khoảng cách, sơn động lần nữa biến rộng rãi. Cùng lúc đó, ta cũng nhìn thấy những cái kia vẫn luôn làm ta trong lòng còn có kính sợ hút máu rơi lớn. Bọn chúng liền ngã treo tại đỉnh đầu của ta bên trên. Vẫn luôn kéo dài đến rất rất xa. Vốn dĩ ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy những cái này truyền thuyết bên trong hút máu rơi lớn thời điểm. Ta toàn thân lông tơ vẫn như cũ từng chiếc đứng thẳng đứng lên. Đây cũng quá nhiều một chút. Lít nhà lít nhít, đâu chỉ ngàn vạn, nhất là những này hút máu rơi lớn con mắt. Đỏ rực, từng cái trừng hạch đào như vậy lớn. Lóe ra âm lãnh hàn quang. Trên đỉnh đầu, tựa như là treo vô số màu đỏ bóng đèn nhỏ. Lúc sáng lúc tối, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đoán chừng tại chỗ quay đầu liền chạy, xa xa rời đi nơi này, ta cũng là làm tốt một phen trong lòng giãy giụa, đứng ở chỗ này ngừng chân thật lâu, mới hạ quyết tâm, mở ra bước chân, thận trọng hướng phía trước đi đến, muốn học tiên tổ ra bản lãnh, liền nhất định phải có chút đảm đương, nếu như ngay cả cửa này đều vượt qua không được lời nói. Ta cũng không mặt mũi trở về thấy cao tổ ra ra. Rất nhanh, ta liền đứng ở đám kia hút máu rơi lớn phía dưới. Ở trong sơn động này, nhiều như vậy con rơi ẩn thân ở đây. Từng người phát ra, chi chi, tiếng kêu, liên thành một mảnh, ở bên tai vù vù không dứt. Ngay tại ta bước vào những này đàn rơi lãnh địa mười mấy thước cách thời điểm. Dưới chân phát ra động tĩnh. Tựa hồ đưa tới những cái kia con rơi cảnh giác. Có mấy con rơi theo đỉnh động thượng xoay quanh xuống tới. Hướng phía ta bên này bay tới. Ta theo bản năng liền muốn theo càn khôn bát bảo túi trong đem đồng tiền kiếm rút ra. Đưa chúng nó chém giết. Bất quá ta vẫn là khắc chế chính mình. Một khi giết này mấy con rơi, tất nhiên gây nên cả một cái sơn động con rơi cảnh giác. Đến lúc đó cùng nhau nhào tới, phân phút ta liền sẽ bị gặm thành một đống xương khiên. 3 năm chỉ ta có thể ứng phó tới ngàn ngàn vạn con rơi. Cho dù là Đại La Kim Tiên ở đây cũng không làm gì được. Làm kia mấy con rơi lớn hướng phía ta bay tới thời điểm, ta theo bản năng đem trong tay Mao Sơn Đế Linh cùng phục thi pháp xích giơ lên che lại đầu. Ta đi học lúc học qua, con rơi con mắt không dùng được, tựa như là bài trí bình thường. Nó cảm ứng chung quanh tồn tại, chủ yếu là dựa vào sóng âm. Radar liền căn cứ con rơi này một tập tính nghiên cứu ra được. Cho nên, làm con rơi bay tới thời điểm, tốt nhất là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kia mấy con rơi tại đầu ta trên đỉnh xoay một hồi lâu. Ta đánh bảo nhìn thoáng qua, mới phát hiện những này con rơi cái đầu chi lớn. Xa không phải ta tưởng tượng. Cả đám đều cùng diều hâu, trong miệng có thật dài răng nanh, móng vuốt cũng dị thường sắc bén. Xoay một hồi lâu sau, trong đó một cái đầu lớn nhất con rơi đột nhiên liền rơi vào trên vai của ta. Sắc bén kia móng vuốt gắt gao giữ lại vai của ta xương. Đau ta thẳng hút hơi lạnh, còn lại kia mấy con hút máu rơi lớn thì vẫn tại bên cạnh ta xoay quanh. Chi chi. Réo lên không ngừng. Tùy tiện làm xong tiến công chuẩn bị, rơi vào bả vai ta thượng hút máu rơi lớn tại ta đầu nhọn hoạt động một hồi. Cuối cùng vươn thật dài mũi heo, xích lại gần trong tay của ta cầm phục thi pháp xích. Cái mũi của nó có chút mấp máy mấy lần, đột nhiên toàn thân chấn động, tựa hồ có chút kích động, thân thể cũng hơi có chút phát run. Chợt con kia hút máu rơi lớn lại đổi qua đầu, một đôi đỏ rực mắt to nhìn chừng chừng hướng về phía mặt của ta. Ta dọa toàn thân đều cứng ngắc lại, bất quá cũng đánh bạo hướng phía nó nhìn thoáng qua. Con kia hút máu rơi lớn đem cái mũi đều nhanh đụng phải mặt của ta. Trọn vẹn ngửi một hồi lâu mới rời đến một cái khác đầu vai. Lại ngửi dậy trong tay của ta Mao Sơn Đế Linh. Ngay sau đó, hút máu rơi lớn thân thể lại là chấn động, gắt gao chế trụ bả vai ta móng vuốt mãnh vừa dùng lực. Liền sẽ đầu vai của ta cho cầm ra máu, đau ta hơi kém kêu lên tiếng đến. Bất quá ta vẫn là nhịn được, trong lòng liền muốn, này hút máu rơi lớn hẳn là nhận ra hai thứ này pháp khí. Vì sao còn muốn làm bị thương ta đây? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, kia hút máu rơi lớn liền giơ lên móng vuốt, liếm một chút trên móng vuốt vết máu. Toàn thân run càng thêm lợi hại, làm ta không có nghĩ tới là kia hút máu rơi lớn lại có chút thân mật, dùng nó kia mau nhung nhung đầu tại trên mặt ta cọ sát mấy lần, sau đó trong lúc đó bay lên. Trong sơn động, chi chi, hét to vài tiếng, một bên kêu. Con kia hút máu rơi lớn liền hướng phía sơn động chỗ càng sâu bay đi. Trong sơn động hết thảy con rơi vào lúc này cũng bắt đầu kêu lớn lên. Chi chi, tiếng kêu liên thành một mảnh, vang ong ong không ngừng. Đinh tai nhức óc, đầu ta trên đỉnh xoay quanh kia mấy con hút máu rơi lớn rất nhanh cũng rời đi ta bên này. Hướng phía sơn động chỗ sâu bay đi, nguy cơ giải trừ. Ta đã hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Những này con rơi thật đúng là thông minh. Liên tục xác định ta thân phận sau, mới cho phép ta ở trong sơn động này qua lại. Vừa rồi con kia rơi lớn đoán chừng là đến sơn động chỗ sâu truyền tin đi. Ra hiệu không để cho dư con rơi đối ta phát động công kích. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.